xuyên vào sách toán học phải làm sao đây? Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tom không nói rõ người vào dinh thự Omar và giết ông Omar là ai. Lá thư dài mà anh ta để lại thực ra chỉ đưa ra một vấn đề. Anh ta đã nhìn thấy một trong bốn nghi phạm Bill, Alan, Brian và Caesar mà Holmes chỉ ra và anh ta nghĩ người này là Bill hoặc Alan. Hơn nữa Tom nói trong hai người này, chỉ có một người từng tới dinh thự Omar. Nếu manh mối của anh ta đáng tin thì cũng chỉ có thể chứng minh Bill và Alan không thể xuất hiện ở dinh thự cùng một lúc. Vì vậy, manh mối này thực sự không đủ để họ suy luận ai là kẻ giết người. Bọn họ phải tiếp tục tìm kiếm thông tin mới. Sau khi rời quán bar, ba người họ quyết định dạo một vòng quanh dinh thự Omar. Mặc dù hiện trường đã bị cảnh sát phong tỏa nhưng những con phố và con hẻm xung quanh có thể có một số manh mối. Dinh thự Omar rất rộng lớn và được trang trí lộng lẫy. Nhưng vì án mạng xảy ra nên bầu không khí lúc này cực kỳ u ám. Cả con phố trông như không có sức sống. Lối vào dinh thự bị chặn lại nên nhóm đồ hóa không đến đó mà đi thẳng đến con đường phía sau. Trên bức tường phía sau dinh thự chỉ có hai khung cửa sổ ở vị trí rất cao. Hai khung cửa sổ đều đóng chặt có vẻ đã lâu không được mở ra. Trông cũng không có gì khác thường. Ngay lúc ba người đang kiểm tra xung quanh thì có tiếng ai đó gọi bọn họ. Đồ hóa quay đầu lại thì thấy một người đàn ông trung niên mặc đồng phục cảnh sát. Tay cầm dùi cui đang vội vàng chạy về phía bọn họ. Ba người đồ hóa không hiểu chuyện gì xảy ra thì cảnh sát hỏi. Mấy người lén lút ở đây làm gì? Bọn tôi ở đây để điều tra. Bọn họ còn chưa kịp giải thích thì cảnh sát đã lấy còng ra trói đồ hóa trước. Vẻ mặt hung ác, mấy người chắc chắn có liên quan đến vụ án. Theo tôi về đồn cảnh sát. Không ngờ cảnh sát trong game lại vô lý như vậy. Đồ hóa vốn muốn đến đồn để giải thích thì lại bị cảnh sát tống thẳng vào tù. Hơn nữa, nơi giam giữ bọn họ cũng rất kỳ lạ. Đây không phải một nhà tù mà là một hành lang bị song sắt ngăn lại thì đúng hơn. Trước mặt bọn họ tổng cộng có 5 cánh cửa sắt, ba người bọn họ bị giam ở phía trong cùng. Xung quanh không có cửa sổ mà chỉ có 5 cánh cửa sắt này thôi. Cảnh sát giam giữ bọn họ dường như xác định bọn họ là tội phạm có liên quan đến vụ án. Sau khi khóa 5 cánh cửa sắt lại, ông ta đứng ở phía ngoài cùng của cánh cửa sắt và nói với ba người một cách hung ác. Đừng cố trốn thoát, mấy cô cậu ở trong cùng. Chỉ cần bước ra ngoài cửa sắt quá 2 phút 30 giây là chuông báo động sẽ vang lên. Tất cả cảnh sát sẽ lao vào truy bắt tội phạm bỏ trốn. Đồ hóa không hiểu ý ông ta là gì. Tại sao ông ta có thể bắt và nhận định bọn họ là tội phạm khi không điều tra hay thẩm vấn chứ? Đồ hóa đang định tranh cãi với cảnh sát thì thẩm tư dịch ngăn cậu lại. Tôi nghĩ, đây là nhiệm vụ kích hoạt kịch bản. Cảnh sát không thể bắt bọn mình mà không có lý do. Lại còn ném bọn mình vào nhà tù kỳ lạ này. Lời nhắc nhở vừa rồi của ông ta nghe giống quy tắc lắm. Với cả, ông có để ý 5 cái cửa này khác nhau gì không? Đồ hóa nhìn theo ánh mắt của thẩm tư dịch thì mới phát hiện ra những chi tiết mà cậu đã bỏ qua. Có một màn hình điện tử màu đỏ trên 5 ổ khóa. Những con số phía trước màn hình hiển thị thời hạn nào đó. Trong khi những con số đang nhảy phía sau là một bộ đếm ngược. Giới hạn thời gian trước cửa thứ nhất là 1 phút 45 giây. Cửa thứ hai là 1 phút 10 giây. Cửa thứ ba là 2 phút 55 giây. Cửa thứ tư là 2 phút 20 giây và cửa thứ năm có thời gian ngắn nhất 35 giây. Ngay sau đó, bộ đếm ngược cửa thứ năm trở về không. Cửa sắt mở ra nghe, xoạch một tiếng rồi đóng lại trong nháy mắt. Ba người cuối cùng cũng hiểu ra. Thời gian ghi trên ổ khóa là đếm ngược đến khi cửa sắt tự động mở ra à, thẩm tư dịch phân tích. Vậy là cánh cửa đầu tiên cứ 1 phút 45 giây là mở ra. Và cánh cửa thứ hai đến thứ năm được mở với khoảng thời gian lần lượt là 1 phút 10 giây, 2 phút 55 giây, 2 phút 20 giây và 35 giây. Chỉ cần lẻn ra ngoài ngay khi mỗi cánh cửa mở ra là có thể thoát khỏi nhà tù này. Tôn Duy gật đầu và nhớ lại những gì cảnh sát vừa nói. Nhưng các cậu nhớ lúc nãy cảnh sát nói gì không? Chỉ cần rời khỏi nơi chúng ta đang ở trong hơn 2 phút 30 giây thì chuông báo động sẽ được kích hoạt. Đồ Hóa cau mày. Cho nên, nhiệm vụ này yêu cầu bọn mình vượt qua 5 cửa sắt trong vòng 2 phút 30 giây hả? Cả ba người đều biết có vẻ cửa ải sẽ cho bọn họ một đường lui. Nhưng việc vượt qua 5 cánh cửa trong vòng 2 phút 30 giây là gần như không thể. Riêng thời gian chờ cánh cửa thứ 3 mở ra đã mất 2 phút 55 giây. Và 5 cánh cửa cũng không mở cùng lúc mà có thời gian chờ giữa mỗi cánh cửa. Phải đợi tất cả các cánh cửa mở ra thì bọn họ mới có thể ra ngoài. Tôn Duy ngồi xổm xuống và tính nhẩm bằng ngón tay. Đầu tiên, chúng ta phải đợi cánh cửa thứ nhất mở ra. Sau 1 phút 45 giây khi cửa thứ nhất mở ra, cửa thứ hai với thời gian chờ 1 phút 10 giây giây đã được mở sẵn rồi. Mà lúc cửa thứ nhất mở thì cửa thứ hai đã qua mất 35 giây rồi. Nói cách khác, phải đợi thêm 35 giây nữa thì cửa thứ hai mới lại mở ra. Lúc qua cửa thứ hai là đã hết 2 phút 20 giây rồi. Không đi qua 3 cửa còn lại trong vòng 10 giây được đâu. Thẩm Tư Dịch nhìn đồng hồ đếm ngược dưới mỗi cánh cửa và trầm ngâm suy nghĩ. Về mặt lý thuyết mà nói thì cậu tính đúng rồi. Nhưng từ khi cảnh sát khóa cửa là việc đếm ngược đã bắt đầu. Tính từ lúc đó là cửa thứ 5 đã được mở ra 4 lần. Vì thời gian mở mỗi cửa là khác nhau nên một cửa mở nhanh hơn là khoảng thời gian mở giữa mỗi cửa cũng sẽ thay đổi. Không phải là không thể vượt qua 5 cánh cửa trong vòng 2 phút 30 giây. Sau khi Thẩm Tư Dịch phân tích, Đồ Hóa cũng cảm thấy cửa ải dường như không thể giải quyết này có một số manh mối. Xét cửa thứ nhất và cửa thứ hai. Sau khi cửa thứ nhất mở thì phải chờ thêm 35 giây để cửa thứ hai được mở ra. Như vậy, sau 2 lần 1 phút 45 giây, tức là 3 phút 30 giây, cửa thứ nhất và cửa thứ hai sẽ mở ra cùng lúc. Nói cách khác, trong vòng 3 phút 30 giây, cánh cửa thứ nhất được mở tổng cộng 2 lần và cánh cửa thứ hai được mở tổng cộng 3 lần. Lần mở thứ hai của cửa thứ nhất trùng với lần mở thứ ba của cửa thứ hai. Nếu muốn đi qua 2 cửa đầu tiên trong thời gian ngắn nhất, bọn họ chỉ cần chờ 3 phút 30 giây kể từ khi vào nhà giam để 2 cánh cửa này mở ra cùng một lúc và bước ra thật nhanh. Tương tự, bọn họ chỉ cần tìm ra thời điểm 5 cánh cửa mở ra cùng lúc thì có thể tìm cách rời khỏi nhà tù. Phân tích của Thẩm Tư Dịch càng rõ ràng hơn một chút. Đây là để bài yêu cậu tính toán. Đầu tiên, quan sát thời gian đóng và mở của những cánh cửa này. Chúng đều là bội số của 35. Nếu quy ước 35 giây là một đơn vị thời gian. Thời gian mở cửa thứ nhất là 3 đơn vị thời gian. Cửa thứ hai là 2 đơn vị thời gian và 3 cửa còn lại lần lượt là 5, 4 và 1 đơn vị thời gian. Xét cửa thứ nhất và cửa thứ hai trước. Nếu muốn đi qua 2 cánh cửa này trong thời gian ngắn nhất thì thời gian chờ là bội chung nhỏ nhất của thời gian mở cả 2 cửa. Bội chung nhỏ nhất của 3 và 2 là 6. Theo quy ước, 6 đơn vị thời gian là 6 x 35 giây. 210 giây, 3 phút 30 giây. Thẩm Tư Dịch giải thích, cứ như vậy, nếu muốn đi qua 5 cánh cửa cùng một lúc thì phải tìm bội chung nhỏ nhất của 1, 2, 3, 4, 5, nghĩa là 60 đơn vị thời gian. Đồ Hóa tính toán 60 đơn vị thời gian là 60 lần 35 giây. Tức là họ cần đợi 35 phút để đi qua 5 cánh cửa vì sau thời gian này, cả 5 cánh cửa này sẽ mở ra cùng lúc. Nhưng theo quan sát vừa rồi của bọn họ, thời gian mở giữa 5 cánh cửa vẫn có khoảng cách nhất định. Thời gian mở ra của mỗi cánh cửa đều rất ngắn, và chúng có thể đóng lại cùng lúc trong nháy mắt. Vì vậy, cho dù tính được thời gian để 5 cánh cửa mở ra cùng lúc, bọn họ vẫn không thể tìm ra giải pháp, bởi vì bọn họ không thể bước qua thật nhanh trong lúc tất cả các cánh cửa đều mở ra. Tôn Duy cũng thắc mắc. Qua 35 phút cũng không đi qua hết 5 cánh cửa được đâu. Khoảng cách từ cửa thứ nhất đến cửa thứ 5 ít nhất cũng phải 200 mét. Chạy nhanh nhất có thể thì cũng có khả năng bị mắc kẹt giữa 2 cánh cửa. Đồ Hóa cũng bối rối. Hơn nữa, Chỉ cần rời khỏi cửa đầu tiên quá 2 phút 30 giây là chuông báo sẽ được kích hoạt. Và 2 phút 30 giây quy ra nhiều nhất là 4 đơn vị thời gian. Nếu lỡ đợi 35 phút xong qua được 2 cửa thì cũng phải chờ thêm 2 phút 55 giây nữa thì cửa thứ 3 mới mở ra. Chuông thì đã vang lên từ kiếp nào rồi? Thẩm Tư Dịch lắc đầu. Chắc chắn có cách nhưng bọn mình chưa nghĩ ra thôi. Thứ tự đóng mở của 5 cánh cửa này rất hỗn loạn. Tuy nhiên, miễn là thời gian mở mỗi cánh cửa là cố định thì chắc chắn phải có một quy luật nào đó mà bọn họ hoàn toàn có thể tính ra. Thẩm Tư Dịch nhìn kỹ 5 cánh cửa lần lượt mở ra trước mặt. Cậu bỗng phát hiện sau khi cánh cửa thứ nhất mở ra, cánh cửa thứ 2 và thứ 3 cũng lần lượt được mở ra. Khoảng cách giữa thời gian mở của chúng giống nhau. Khoảng cách này, trùng hợp lại là 35 giây. Thẩm Tư Dịch cuối cùng cũng hiểu rồi. Chỉ cần tìm thấy quy luật của thời gian chờ giữa mỗi 2 cánh cửa là có thể đi qua 5 cánh cửa này trong vòng 4 đơn vị thời gian. Cậu đi tới đi lui trong phòng giam hẹp. Lẩm bẩm 3, 2, 5, 4, 1. Bội chung nhỏ nhất. Bội số chung nhỏ nhất. Đúng rồi. Bội số. Cậu kích động nhìn đồ hóa và tôn duy. Tôi biết phải đi qua 5 cửa thế nào rồi. Cách chương.